Yêu chậm, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, Lý Gia Tuệ nghe thấy giọng của Minh Phù. Nhìn xuống một cái, Minh Phù như thấy Lý Gia Tuệ cười với cô. Sau đó quay mặt đi, ngẩn người nhìn nơi khác. Mặc dù cách biệt bởi 5 tầng, đều có thể khiến người ta cảm thấy sự tuyệt vọng của cô ấy. Minh Phù cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Khi cô chuẩn bị chạy vào tòa nhà, một giáo viên bên cạnh dùng tay kéo cô lại. Cô là chị gái của Lý Gia Tuệ phải không? Minh Phù không lưỡng lự. Đúng, tôi là chị gái của con bé. Trên đó còn có ai không? Cô giáo với khuôn mặt lạnh lùng đẩy đẩy mũi kính. Con bé có giáo viên chủ nhiệm và bạn bè ở đó. Chúng tôi đã báo cảnh sát và thông báo cho bố mẹ của hai người. Minh Phù vội vàng đáp, được, cảm ơn, nhưng cô giáo vẫn giữ chặt lấy tay cô. Sức lực khá mạnh, Minh Phù nhất thời cũng không thể tránh thoát. Tôi là giáo viên chủ nhiệm khối của bọn họ. Có một số điều tôi phải thông báo trước cho các cô một tiếng. Đầu tiên là do hành vi không đúng mực của Lý Gia Tuệ mà đã khiến con bé bị hủy đề cử học sinh 3 tốt cấp thành phố. Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết thì trường không liên quan gì đến việc đó. Minh Phù hoàn toàn không ngờ rằng ngay trước mắt là một người mang danh hiệu giáo viên cao quý lại nói ra những lời đầy máu lạnh như vậy. Thần sắc cô trong nháy mắt chìm xuống. Thật đáng tiếc, nhưng tôi không phải là người thích tuân theo lý lẽ. Ngoại hình của Minh Phù rất dễ bị xem thường. Thuộc loại trông có vẻ dễ gần. Không có gì cảm giác uy hiếp gì. Cô thật sự không dễ nổi giận, nhưng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt hay dễ uốn nắn. Sau khi tức giận, lông mày đờ e xuống, đôi mắt lá liễu dài nhỏ híp lại, sắc bén hiện ra. Tốt nhất là từ giờ trở đi cô nên cầu nguyện cho em gái tôi không xảy ra bất cứ tai nạn gì ở cái trường chết tiệt này. Nếu không cô sẽ phải đợi đến khi bị đuổi việc đấy. Minh Phù không có thời gian để tranh cãi nhiều. Cô nắm lấy một ngón tay của cô giáo và bẻ mạnh ra sau. Cô giáo đau đớn, nhíu mày và buông tay ra. Vẫn chưa nhảy à? Tôi đợi mệt rồi. Cậu ta có đang diễn trò không? Đúng vậy, tự mình đi khách sạn với con trai rồi bị phát hiện. Giờ lại tìm cách tự tử. Đúng là làm đờ, ý còn lập đền thờ. Chỉ là muốn thu hút sự chú ý thôi. Minh Phù vừa bước một bước, nghe thấy những lời này, cô liền quay đầu lại. Một cô gái tóc xoăn đang giơ điện thoại lên, ống kính hướng về phía Lý Gia Tuệ trên sân thượng. Bên cạnh cô ta là hai cô gái ăn mặc tương tự. Minh Phù bước tới, giật lấy điện thoại của cô gái tóc xoăn và ném thẳng xuống đất. Một tiếng lạch cạch vang lên rõ ràng. Cô gái tóc xoăn ngẩn ra, sau đó chửi, mẹ nó mày làm cái. Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng khi cô ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Minh Phù. Khuyên các cô nên tích chút đức. Minh Phù chưa từng nói lời nặng nề hay tàn nhẫn với ai, đặc biệt là với những người nhỏ tuổi hơn. Nhưng lúc này, cô thật sự không thể kiềm chế được. Đôi mắt đen láy của cô lướt qua từng người trong nhóm. Giọng điệu cực kỳ cay độc, bởi vì các cô không biết liệu mình có trở thành mục tiêu tiếp theo cho mọi người chỉ trích hay không. Trên sân thượng, Dương San, chủ nhiệm lớp Trương Mai và hiệu trưởng đang đứng cách Lý Gia Tuệ khoảng 3-4 mét. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh không một gợn mây, ánh nắng gần trưa chói chang và nóng bức, gió nóng mùa hè quét qua mặt, làm tóc bay lên trong không trung. Dương San thử thăm dò bước một bước nhỏ lên phía trước. Giọng run rẩy khuyên Lý Gia Tuệ. Gia Tuệ, cậu xuống đây được không? Hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ cùng đi ăn kem ở quán mới mở ngoài trường mà. Cậu xuống đây chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vị xoài cậu thích nhất đang bán chạy lắm. Nếu đến trễ sẽ hết mất. Vậy thì không ăn nữa. Trên sân thượng gió lớn. Giọng nói của Lý Gia Tuệ nhẹ và nhỏ, vừa thoát ra đã tan vào không trung, nghe không rõ ràng, dù sao thì loại người như mình cũng không xứng đáng thích những thứ mà người khác thích. Chủ nhiệm lớp Trương Mai cũng trạc tuổi Minh Phù, rất quý mến cô gái nhỏ xinh đẹp Lý Gia Tuệ. Khi sự việc mới nổ ra, cô ấy đã tìm gặp hiệu trưởng và chủ nhiệm khối, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, mong đừng bị hủy bỏ tư cách bình chọn. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn không thể chống lại những lời đồn đại. Nhìn thấy Lý Gia Tuệ đứng trên sân thượng, Trương Mai chỉ cảm thấy hoảng sợ và bất lực. Khi cô ấy mới đến trường để giảng dạy, cô ấy đã gặp phải không ít phiền toái từ những học sinh hay nghịch ngợm gây sự trong lớp. Vào lúc này, lớp trưởng cũng bận rộn với công việc học tập nặng nề của lớp 11, nên đã từ chức khỏi vị trí này. Trương Mai bất đắc dĩ nhưng cũng không thể từ chối. Sau đó khi cả lớp bầu lại lớp trưởng, không có ai trong lớp chịu đảm nhận vị trí này. Cô ấy dứt khoát bất chấp tất cả, chọn Lý Gia Tuệ. Lúc ấy ánh mắt vừa vặn đối diện với cô. Lý Gia Tuệ không phải là người hướng ngoại, nên ban đầu Trương Mai cũng không kỳ vọng nhiều vào cô bé. Thế nhưng, cô gái nhỏ lại khiến cô hết lần này đến lần khác ngạc nhiên. Mỗi khi trường có hoạt động, nếu không ai xung phong tham gia, cô bé luôn tự chọn việc khó nhất rồi từng bước hỏi ý kiến các bạn trong lớp. Việc phân công nhiệm vụ tổng vệ sinh đều giao cho cô bé phải làm những công việc bẩn thỉu, mệt mỏi nhất, giúp cô bé quản lý lớp học gọn gàng ngăn nắp. Nhưng bây giờ khi cô bé ấy gặp rắc rối, chủ nhiệm lớp không chỉ khuyên cô bé quay lại mà còn không thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ cụ thể nào cho cô gái nhỏ. Gia Tuệ, hôm nay em chưa giúp cô thu bài tập, không có sự giám sát của em, những người nghịch ngợm trong lớp chắc chắn sẽ không nộp bài được. Em phải giúp cô. Lý Gia Tuệ dừng lại một chút, xoay người nhìn về phía Trương Mai. Cô giáo, cô hãy chọn một người làm lớp trưởng khác đi. Hiện tại em như vậy, chắc chắn các bạn trong lớp sẽ không muốn nói chuyện với em nữa. Trương Mai đang chuẩn bị nói gì đó thì tiếng bước chân vội vã và lộn xộn vang lên từ phía sau. Gia Tuệ, lúc trước em hứa với chị như thế nào mà? Em nói sẽ tin tưởng chị. Nếu em phụ lời hứa, chị sẽ buồn đó. Minh Phù nở nụ cười nhẹ nhàng, vươn tay ra về phía cô bé. Giọng nói dịu dàng, ngoan, đến đây đi, chị đây rồi, có chuyện gì cũng có chị ở đây. Minh Phù với Lý Gia Tuệ là một tồn tại đặc biệt. Trong những lúc cô ấy cảm thấy bất lực và sợ hãi nhất, là Minh Phù đã đưa cho cô ấy một sợi dây, kéo cô ấy trở lại từ bên vực thẳm. Vì vậy, khi nghe thấy giọng nói của Minh Phù bây giờ, phản ứng của Lý Gia Tuệ lớn hơn hẳn so với trước đây. Cô ấy xoay người, khi nhìn thấy đôi chân trần của Minh Phù đang chạm đất. Đôi mắt bỗng đỏ lên, chân chị đang chảy máu rồi. Minh Phù không hề nhìn một cái, ánh mắt vẫn như cũ trói chặt trên người Lý Gia Tuệ. Nhưng chị ngu ngốc, không biết băng bó, em đến đây giúp chị một chút được không? Nếu em không ghét chị, Lý Gia Tuệ nhấc chân hướng về phía Minh Phù một chút. Lắc đầu, không ghét đâu, em không ghét chị đâu. Minh Phù cười tươi dần lên, bước về phía trước một bước thăm dò, nhẹ giọng rõ ràng cô ấy. Vậy nhanh lên đến đây đi, với nhắc nhở của em như vậy, chị cảm thấy đau một chút đấy. Lý Gia Tuệ bước ra một nửa bước lớn, Minh Phù cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Vẫn chưa đến nơi, tiếng nói bàn luận từ tầng dưới loáng thoáng truyền lên. Tầng trên đó, còn nhảy không vậy? Không nhảy thì xuống nhanh đi. Đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa được không? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi mà vẫn chưa nhảy. Thật là chán, còn muốn làm livestream nữa. Nhanh lên nhảy đi, chờ cậu nhảy xong rồi chúng tôi còn kịp về đi học đấy. Tất nhiên là nếu nhảy thì ít nhất cậu ta vẫn có thể chứng minh mình bị ép buộc. Nhưng nếu bây giờ xuống, thì không chắc nữa. Khi cảm thấy căng thẳng, Minh Phù thường hay dùng móng tay cào vào tay của mình. Móng ngón tay cái cào mạnh vào ngón tay áp út. Móng tay từ từ đâm sâu vào trong thịt. nỗi đau khiến cô phải cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. Gia Tuệ, đừng nghe họ nói, quay lại đây, đến đây với chị. Lý Gia Tuệ bước ra một nửa bất ngờ rụt lại, từng giọt nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Cô không ngừng lắc đầu, không thể quay về nữa. Âm thanh ở tầng dưới dường như yên lặng xuống, sợ gây áp lực cho cô ấy. Minh Phù không dám di chuyển nữa, chỉ có thể đứng im nơi cũ. Có thể quay về, chỉ cần em không bỏ cuộc, thì nhất định có thể quay về. Cô lại lặp lại lần nữa, kiên định nói, chỉ cần em không bỏ cuộc. Tâm trạng căng thẳng của Lý Gia Tuệ đã bị những lời vừa rồi thổi bay hoàn toàn. Dường như cô ấy không nghe thấy những lời Minh Phù nói. Cô ấy vừa lắc đầu vừa đẩy phía sau. Cô ấy đứng bên cạnh sân thượng, chân phải lùi lại, hơn phân nửa bàn chân treo ở tường bên ngoài, mất cân bằng, cả người thẳng tắp ngửa về phía sau. Minh Phù bước lên một bước theo bản năng, hắng giọng hô lên, Gia Tuệ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đứng sau căn nhà nhỏ bỗng chốc xuất hiện, lao thẳng về phía Lý Gia Tuệ đang rơi xuống. Không biết Trần Tự Chu đã lên sân thượng lúc nào, có lẽ anh đã nấp sau nhà vôi từ trước để đề phòng bất trắc. Gió nóng trên sân thượng thổi bay chiếc áo thun của anh về phía sau, phác họa rõ ràng vóc dáng của anh. Anh nhanh chóng chạy đến, túm lấy cổ tay của Lý Gia Tuệ. Do dáng người Lý Gia Tuệ mảnh mai, việc túm lấy cô ấy không khó khăn. Tuy nhiên do lực quán tính khi rơi khiến trọng lượng tăng thêm, cùng với chiều cao của Trần Tự Chu không đủ để với qua lan can sân thượng. Anh vừa túm lấy Lý Gia Tuệ, chưa kịp dùng sức kéo cô ấy lên thì đã bị cô ấy kéo ngược xuống. Hai bóng người lần lượt rơi khỏi sân thượng, lao thẳng xuống dưới, âm thanh xung quanh bỗng chốc im bặt. Minh Phù nghe thấy tiếng ù vang bên tai. Sau đó là tiếng ù ù không dứt. Cô đứng bất động tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí quên cả chớp mắt, móng tay đã rách ra, đâm sâu vào thịt, máu đỏ sẫm lan dần dọc theo mép móng, như thể đã qua rất lâu. Cô nhìn thấy ba người khác trên sân thượng chạy vụt qua. Sau đó trên mặt họ đều hiện lên vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy môi họ mấp máy, cô biết họ đang nói chuyện, nhưng cô lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Minh Phù cảm thấy mình cũng nên đến xem, nhưng đôi chân như bị kìm hãm, không cách nào nhấc nổi. Vừa cố gắng bước đi, như mất điểm tựa, cô quỳ xuống thẳng thừng. Tiếng bịch vang lên khi đầu gối va vào nền đất đá vôi. Ý thức mơ hồ mới dần dần trở lại. Dương San chạy đến, nước mắt lăn dài trên má. Đỡ cô dậy, chị ơi, chị không sao đâu, bên dưới có đệm khí rồi. Đôi mắt lâu không chớp nháy, khô khốc và nhức mỏi. Minh Phù từ từ nhìn sang, môi mấp máy, như thể quên mất cách nói chuyện. Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn và khô khan. Thật ư, thật ạ. Dương San liên tục gật đầu, cố gắng đỡ Minh Phù đứng dậy từ trên mặt đất. Cảm ơn, nhờ lực đẩy của Dương San, Minh Phù đứng dậy. Sau đó, cô đẩy tay cô ấy ra và đi về phía cửa ra vào của sân thượng. Hai chân chưa kịp hồi phục sức, Minh Phù loạng choạng bước xuống cầu thang. Xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng lúc dừng trước tòa nhà khoa học kỹ thuật. Minh Phù vừa ra khỏi tòa nhà khoa học kỹ thuật, Minh Phù đã nhìn thấy nhân viên y tế đang chuyển Trần Tự Chu và Lý Gia Tuệ từ đệm khí an toàn sang băng ca. Cô đi đến, bất ngờ nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Tống Tử Phong và Triệu Thần đang cố gắng giữ Trần Tự Chu đang vùng vẫy xuống giường bệnh. Bác sĩ cũng chỉ như viên gạch, ở đâu cần thì mang đến đó. Do hôm nay phòng cấp cứu thiếu nhân lực, nên khoa ngoại tim mạch rảnh rỗi đã cử Tống Tử Phong và Triệu Thần sang hỗ trợ. Nào ngờ, việc giúp đỡ này lại vô tình giúp được người nhà của họ. Tống Tử Phong lạnh lùng nói, thôi được rồi, anh hùng cứu mỹ nhân xong rồi thì ngoan ngoãn nằm im cho bác sĩ kiểm tra. Mẹ nó đừng có mà lộn xộn. Trần Tự Chu gạt tay họ ra và nói, Minh Phù vẫn ở trên lầu. Tôi lên tìm, để tôi lên tìm cho cậu nhé. Bây giờ cậu nên, Triệu Thần chưa kịp nói hết lời. Bỗng liếc mắt nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía họ. Nhìn qua theo bản năng, thở phào nhẹ nhõm, cậu không cần tìm nữa. Người ấy đến rồi, vừa ngẩng cổ định tìm Minh Phù. Trần Tự Chu đã cảm nhận được bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình. Anh ngước nhìn lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe. Em sợ rồi à? Anh không sao đâu. Cô bé kia cũng không sao cả. Chắc chỉ là hoảng sợ thôi. Lát nữa em qua an ủi cô bé nhé. Anh nói láo. Lần đầu tiên Minh Phù trong 20 năm cuộc đời buột miệng chửi thề. Từ độ cao như vậy ngã xuống làm sao có thể không sao được. Trần Tự Chu bị cô mắng đến sững người. Sau khi định thần lại còn hơi muốn bật cười. Nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi. Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài từ khóe mắt cô gái nhỏ. Trong suốt và long lanh, lao vun vút vào người anh, nhẹ đến mức tưởng chừng như không có, nhưng lại khiến anh nhất thời tê liệt. Anh luôn luôn không đành lòng nhìn Minh Phù khóc, kể cả khi vì lo lắng cho anh. Anh biết em lo cho anh mà. Trần Tự Chu nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Minh Phù. Dùng mu bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô. Nhưng nếu có lần sau, anh vẫn sẽ không ngần ngại lao tới. Vì anh biết cô bé đó có ý nghĩa đặc biệt với em. Nếu lúc đầu Trần Tự Chu chỉ coi Minh Phù là người tốt bụng nên mới chọn giúp đỡ Lý Gia Tuệ. Sau khi biết được sự thật về chuyện năm xưa, anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trước đây. Đối với Minh Phù, Lý Gia Tuệ chính là hiện thân của những bất hạnh trong quá khứ. May mắn thay, trước khi bi kịch xảy ra, Minh Phù đã được giải cứu, nhưng Lý Gia Tuệ thì không. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô bé không xứng đáng được cứu rỗi. Minh Phù thầm nghĩ, nhất định phải kéo cô bé ra khỏi vũng lầy đen tối. Trần Tự Chu hiểu được tâm tư của Minh Phù. Vì vậy anh mới bất chấp mọi nguy hiểm lao vào cứu người. Có thể coi như đây là cách anh bù đắp cho những thiếu sót trong quá khứ. Khi anh không thể ở bên cạnh Minh Phù, mặc dù lính cứu hỏa đã kịp thời đặt đệm khí an toàn dưới nhà, nhưng việc ngã từ độ cao 5 tầng lầu vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, kết quả cho thấy chỉ bị chấn thương nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại. Lý Gia Tuệ tương đối mà nói thì không có thoải mái như vậy. Vết thương của cô bé không chỉ nằm ở thể xác mà còn hằn sâu trong tâm hồn. Sự thờ ơ của gia đình, ánh mắt lạnh lùng của bạn bè, tất cả những điều đó đều trở thành gánh nặng đè nặng lên tâm hồn non nớt của cô bé. Minh Phù nhận lấy điện thoại của Lý Gia Tuệ từ tay Dương San. Sao chép toàn bộ ảnh và tin nhắn vào thiết bị của mình. Sau đó chuyển tiếp thông tin này cho cảnh sát. Hoàn tất mọi việc, cô nhanh chóng đến thăm Lý Gia Tuệ tại phòng bệnh. Bà mẹ của Lý Gia Tuệ đã vội vã lại đây. Ở trong phòng bệnh với cô bé, Lý Gia Tuệ nằm tựa lưng trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da trắng sứ của cô bé không mang bất kỳ biểu cảm nào. Đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Minh Phù đứng trước cửa phòng, nhìn qua lớp kính vào trong quan sát Lý Gia Tuệ một lúc. Sau đó cô khẽ gõ cửa và bước vào. Minh Phù gật đầu với cha mẹ Lý Gia Tuệ. Chào mọi người, con đến thăm Gia Tuệ. Nhìn thấy Minh Phù, mẹ của Lý Gia Tuệ vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Cô chính là luật sư đã giúp đỡ Gia Tuệ của chúng tôi phải không? Cách chương.